Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 84, nếu người chết không đối chứng, vậy thì để người sống tự mình thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khanh Oản chính là kẻ đầu tiên đứng mũi chịu sào. Chỉ là, Diệp Khanh Oản đã coi nàng là tử địch. Đối với nàng khẳng định có nhiều phòng bị, nàng căn bản không có biện pháp tiếp cận đối phương tìm kiếm chứng cứ đánh đổ nàng ta. Cho nên việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng cần tìm người có thể lấy được tín nhiệm của Diệp Khanh Oản. Nếu Diệp Khanh Oản biết ý tưởng của nàng, phòng trừng muốn hộc máu. Nữ chính nha, người thật là suy nghĩ quá đơn thuần. Nàng không những không phòng bị ngươi, nàng hận không thể đem toàn bộ chứng cứ chính mình làm việc ác nhét vào trong tay ngươi. Ngay cả nằm vùng đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Ngươi nhanh động thủ đi, nàng đang chờ ngươi đó. Tiểu thư, không hay rồi, lương phủ bên kia hình như đã biết cái gì rồi. Động tác có chút lớn, nhưng Hạ Tuyết Kiến không nóng nảy. Không sao cả, dù sao, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nếu ta dám động thủ, sẽ không sợ bọn họ trả thù. Tiểu thư, người chuẩn bị làm như thế nào? Nha hoàn có chút khẩn trương. Rốt cuộc thì, lương phủ tuy rằng so ra kém tể tướng phủ, nhưng kia cũng là bá tước phủ nha. Bọn họ chỉ là một quan gia ngũ phẩm, có thể chống lại sao? Huống chi, lão gia cũng chưa chắc sẽ vì các nàng mà sẽ cùng lương gia cứng đối cứng. Đến lúc đó, sợ là thố tử hồ bi, hồ ly giả khóc than cho thỏ chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ta đã điều tra rõ, lương công tử có cấu kết cùng đám thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn bán muối. Nhưng lần trước, trong quá trình diệt phỉ, hai thổ phỉ kia đã chết. Hiện tại chết không đối chứng. Kia, làm sao bây giờ? Nha hoàn càng luống cuống. Thổ phỉ đã chết, lương công tử cũng đã chết. Chứng cứ của các nàng, căn bản nói không rõ nha. Nếu người chết không đối chứng, vậy thì để người sống tự mình thừa nhận. Hạ Tuyết Kiến nói, trên mặt lộ ra ý cười, một bộ cao thâm khó đoán. Chỉ cần người của lương gia động thủ, Hạ Tuyết Kiến liền có biện pháp làm cho bọn họ không đánh đã khai. Đúng rồi, cửu vương gia bên kia thế nào rồi? Bệ hạ có phong thưởng cho hắn không? Tự nhiên là có, nghe nói ý chỉ phong thân vương đã xuống dưới. Ít người nữa liền cử hành lễ phong. Sau này, cửu vương gia chính là hoàng tử tam thân vương duy nhất của triều đại rồi. Cửu vương gia cũng coi như là đã đứng vững vàng gót chân ở trong triều. Tiểu thư, cửu vương gia, liệu có cảm tạ người không? Hạ Tuyết Kiến nghĩ đến cửu vương gia vừa thấy mình, liền hành động kéo Diệp Khanh Oản ra. Trên mặt bất giác lộ ra ý cười ngọt ngào. Hắn tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, nhưng ta biết hắn là ngại Diệp Khanh Oản ở đó, cho nên không dám nói rõ. Ta đều hiểu, ta sẽ không khiến hắn khó xử. Cách chương.